Kiều Kiều Sư Nương, chương 717, Hào Môn Phu Nhân 3, Góc Chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương, Trần Diễm Quỳnh ba người thương lượng một chút sau, liền phân công nhau hồi đều tự nhà mẹ đẻ dựa theo Lăng Phong theo như lời làm việc. Quách Lăng Phương trở lại Quách gia, phụ thân Quách Duy Minh năm nay 63 tuổi, chuẩn bị 70 thất tuần chi năm. Nhưng như cụ có vẻ thần thái sáng láng, hơn nữa đam mê đạo gia tu luyện, dưỡng sinh, song tu, ở 2 năm phía trước, còn cưới đệ thập cái tiểu thiếp vào cửa, cái kia tiểu thiếp thế nhưng mới 16 tuổi niên kỳ kỳ. Cứ việc Quách Duy Minh đã muốn 63 tuổi, nhưng ở năm trước cái kia đệ thập tiểu thiếp còn vì hắn sinh một cái con. Mà Quách Duy Minh như trước nắm giữ Quách gia sinh ý cùng sản nghiệp. Ở hắn xem ra, chính mình sống thêm 10 năm 20 năm không là vấn đề. Quách Duy Minh vấn đề lớn nhất là cho chính mình con lớn nhất Quách Kim Thành. Quách Kim Thành làm Quách Duy Minh người thừa kế, năm nay đã muốn gần 50 tuổi, nhưng là như cũ chỉ có thể cùng đợi. Hắn đến bây giờ như cũ là Quách gia, thái tử, mà vô lý sự, hoàng thượng, mà chính mình đã muốn một ngày thiên già đi. Hắn 50 tuổi thoạt nhìn yếu so với Quách Duy Minh 70 tuổi còn lão. Nếu Quách Duy Minh còn muốn sống 10 năm 20 năm, chỉ sợ Quách Kim Thành chính mình đều phải trước một bước rời đi nhân thế. Quách gia chưa xuất giá nữ nhi, cũng chính là thiên kim, còn có 6 cái, trong đó thích hợp xuất giá tuổi nam, hơn nữa có 2 cái vẫn là Quách Duy Minh nữ nhi. Cũng chính là Quách Lăng Phương muội muội. Phân biệt là Quách Lăng Du là Quách Duy Minh mũ nữ. Năm nay mới 19 tuổi, là thứ 6 tiểu thiếp sở sinh. Quách Lăng Lăng, năm nay 13 tuổi, thứ 4 tiểu thiếp sở sinh. Có khác Quách Vũ Hàm, Quách gia nhị tiểu thư, Quách Kim Phú, Quách Duy Minh con thứ 2. Nữ nhi, Quách Vũ Nhu, Quách gia tam tiểu thư, 18 tuổi, Quách Kim Vũ, Quách Duy Minh tứ tử. Nữ nhi, Quách Vũ Tình, 19 tuổi, Quách Kim Thành nữ nhi, Quách gia tứ tiểu thư, 18 tuổi, cũng chính là Vương Cầu Phúc vị hôn thê, còn có một cái Quách Vũ Điệp, Quách gia đại tiểu thư, Quách Kim Thành nữ nhi, 20 tuổi, bất quá đã xuất gả. Quách Lăng Phương trở lại Quách gia đem Lăng Phong làm cho chính mình nói trong lời nói cùng Quách Duy Minh vừa nói. Quách Duy Minh ánh mắt đột nhiên còn có điểm tỏa ánh sáng đứng lên. Ngươi hiện tại nắm trong tay nếu vương gia mua đồ. Quách Duy Minh hỏi, Quách Lăng Phương gật gật đầu. Đúng vậy, đều là trải qua ta thủ nhập hàng. Mà khoản còn lại là ở Lưu Thi Hủy trên tay. Kinh doanh còn lại là Trần Diễm Quỳnh quản. Mà Bạch Phương Mai còn lại là trong nhà tổng quản. Trước mắt có thể nắm giữ vương gia. Chính là chúng ta 4 người. Quách Duy Minh ánh mắt ánh sáng đứng lên, nói, vương gia 1 tháng nhập hàng đại khái phải muốn đi bao nhiêu bạc? Không có một chuẩn sổ, này 3 tháng xuống dưới, chia đều từng cái nguyệt không sai biệt lắm 100 vạn lượng nhập hàng. Quách Lăng Phương nói, 100 vạn lượng, Quách Duy Minh có điểm giật mình, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, tấn vương gia sản nghiệp, sinh ý lợi nhuận trên cơ bản là phiên lần. Nói cách khác, vương gia hiện tại như trước bảo trì từng cái nguyệt 100 vạn tiền trướng. Nếu hơn nữa này hắn mặt tiền cửa hiệu, điền thuê, còn có một ít kinh doanh tính thu vào, kia chẳng phải là mỗi nguyệt tiền trướng 150 vạn. Này con số đã muốn là phi thường khủng bố, ít nhất Quách gia xa không có đạt tới này một vài ngạch. Cha, ta cho rằng hiện tại vương gia Nam Đinh đơn bạc. Hơn nữa Vương Vạn Thành sau khi, hiện tại Lưu Tấu Ngưng cũng vào ở Vương gia, nguyên lai Vương Vạn Thành sản nghiệp cũng thống nhất hợp nhất ở Vương Cầu Phúc quản lý. Toàn bộ Vương gia thu vào mỗi nguyệt không ít cho 200 vạn lượng bạc trắng. Mà Vương Cầu Phúc tận tình cho tửu sắc, Vũ Tình cùng Vương Cầu Phúc có hôn ước trong người, lấy Vũ Tình điều kiện, hoàn toàn có thể nói Vương Cầu Phúc chặt chẽ khống chế. Nếu Vũ Tình tranh cãi nữa khí một chút, vì Vương Cầu Phúc sinh hạ một cái con, đến lúc đó, Vương gia sản nghiệp chính là Quách gia. Quách Lăng Phương tiếp tục nói, Quách Duy Minh gật gật đầu, nói, Người nói không sai, phía trước Kim Thành còn muốn hủy bỏ hôn ước, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Nếu Vương Cầu Phúc cũng không ở tại, Vũ Tình có năng lực sinh hạ Nam Đinh. Ha ha, Vương gia toàn bộ sản nghiệp đều đã là chúng ta Quách gia. Quách Lăng Phương nói, không sai, nhưng là phụ thân, sự tình không thể tái kéo dài. Ngay tại đêm qua, Lưu Thi Hủy cùng Trần Diễm Quỳnh suốt đêm chạy về nhà mẹ đẻ. Ta phỏng chừng các nàng chỉ vì một việc, nói đúng là phục trong nhà giảng Lưu Trần hai nhà thiên kim gả nhập Vương gia. Hừ, chỉ bằng Trần Triệu Thành cùng Lưu Thành Long, chỉ sợ bọn họ còn nộn một chút. Quách Duy nói rõ nói. Lăng Phương, năm đó ta đem ngươi gả nhập Vương gia cấp Vương gia thành làm thiên thất. Nay xem ra, một chút cũng chưa đi nhầm, Vũ Tình phải gả nhập Vương gia. Hơn nữa nhất định phải nghe theo chỉ huy của ngươi. Quách Lăng Phương nói, cha, ngươi là đồng ý, đương nhiên. Quách Duy Minh nói, ta chẳng những phải Vũ Tình gả nhập Vương gia, còn muốn đem ngươi muội Lăng Du cũng đang gả nhập. Cha, ngươi đây là, Quách Lăng Phương thật không dám tin tưởng. Lăng Phong theo như lời chuyện tình thật sự đã xảy ra. Quách Duy Minh chẳng những muốn đem Quách Vũ Tình đưa vào Vương gia, còn muốn đem Quách Lăng Du cũng đưa vào đến. Quách Duy Minh nói, Vũ Tình gần nhất trong lòng vẫn đều ở kháng cự hôn ước. Ta sợ nàng không nghe sai xử, cũng không phối hợp, cho nên ta phải muốn đem Lăng Du đưa vào nhập. Nàng hội nghe lời ngươi an bài, cũng sẽ theo Quách gia lợi ích xuất phát suy nghĩ. Hơn nữa Lăng Du một chút không thể so Vũ Tình kém. Theo điểm này mà nói, cho dù không có Vũ Tình, ta cũng không lo lắng sự tình làm bất thành. Quách Lăng Phương gật gật đầu, nói, xác thực, Vương Cầu Phúc kế thừa Vương gia sản nghiệp sau, thế nhưng mỗi ngày đóng cửa lại đến cùng này Mỹ thì ngoạn. Còn đối chúng ta động thủ động cước, hắn còn nói, hắn thích Mỹ nữ còn hơn trên đời hết thảy vàng bạc châu báu. Hắn hoành xa muốn thu nạp thiên hạ Mỹ nữ. Cho nên, nếu Quách gia có thể đem thiên kim đại tỷ gả cho hắn, ta tin tưởng sự tình hội dễ dàng giải quyết nhiều lắm. Vương Cầu Phúc đối với ngươi động thủ động cước, Quách Duy Minh hỏi, Quách Lăng Phương nói, cha, nữ nhi không có làm ra cách chuyện tình. Không, ngươi hẳn là làm cho hắn thường một chút ngon ngọt, Quách Duy nói rõ nói. Như vậy cũng có lợi cho chúng ta đối hắn nắm trong tay. Cha, ta là hắn nhị nương. Quách Lăng Phương thật sự không nghĩ tới chính mình phụ thân dĩ nhiên là loại này vì tiền có thể hy sinh hết thảy, bao gồm chính mình chí thân nữ nhi. Lăng Phương, ta biết chuyện này ngươi có điểm ủy khuất, nhưng là Vương Gia Thành đã muốn đã chết, ngươi đã muốn là quả phụ, kỳ thật không có khác nhau. Quách Duy nói rõ nói. Hơn nữa, cho dù ngươi không chấp nhận Vương Cầu Phúc, chẳng lẽ ngươi có thể cam đoan Lưu Thi Hủy, Trần Diễm Quỳnh các nàng không cho Vương Cầu Phúc ngon ngọt? Lăng Phương a, này trên đời nhân không vì mình, trời chu đất diệt, nếu ngày nào đó ngươi thất thế, vận mệnh chỉ sợ so với Lưu Tấu Ngưng còn muốn thảm. Quách Lăng Phương vừa nghe, cảm giác được thời cơ đến đây, vì thế đưa ra nói, phụ thân, ngươi đã nói như vậy, nữ nhi cả gan đưa ra, không bằng giảng Quách gia thiên kim đại tiểu thư nhóm đều gả nhập Vương gia. Kể từ đó, nữ nhi tuyệt đối có tin tưởng nắm giữ Vương gia, làm cho hắn lâm vào chúng ta Quách gia nữ nhi mê hồn trận chung, hãm sâu không thể tự thoát ra được. Si, Quách Duy Minh vừa nghe, nghĩ rằng nếu thật sự là như vậy, Vương Cầu Phúc kia tiểu tử chẳng phải là so với ta còn có diễm phúc. Bất quá nhất tưởng đến Vương gia tài sản, Quách Duy Minh trong lòng liền nhịn không được, nói, Lăng Du, Vũ Tình, Vũ Hàm, Vũ Nhu các nàng đều gả nhập Vương gia, không khỏi rất cái kia, hơn nữa làm được quá mức, chỉ sợ mục đích cũng quá rõ ràng, sợ Vương gia kia bang nữ nhân phản đối. Quách Lăng Phương nói, Vương gia chuyện tình, Bạch Phương Mai ở quản, nàng cùng nữ nhi quan hệ tốt lắm, bởi vậy này một tầng hẳn là vấn đề không lớn. Kỳ thật này tam đại thế gia tranh đoạt Vương gia sản nghiệp, đã muốn là mật bí mật, phía sau, không tất yếu giấu giếm cái gì. muốn liền lớn mật yếu. Cha, ta chỉ sợ xuống tay quá muộn. Ngược lại hội, cũng có đạo lý, Vũ Nhu đã muốn là hôn phối cấp quận vương. Vậy đem Lăng Du, Vũ Tình, Vũ Hàm ba người gả tiến vương gia. Quách Duy Minh cũng bất cứ giá nào nói. Vì Quách gia tương lai, Quách gia các nữ nhân đáng giá hy sinh một lần. Quách Lăng Phương nói, như thế rất tốt, nếu là như thế này, ta đây cái này trở về cùng Bạch Phương Mai thương lượng. Làm cho vương gia cấp Quách gia đặt xính lễ. Việc này tình càng nhanh càng tốt. Dù sao Quách gia nữ nhân nếu muốn ở vương gia chiếm được tiên cơ, nhất định phải là chính thất. Không sai, chuyện này ngươi lập tức đi làm. Ta lập tức đem Kim Thành bọn họ mấy huynh đệ đưa tới. Quách Duy Minh gật gật đầu nói. Quách Lăng Phương mang theo sứ mệnh hồi vương gia phục mệnh. Đối nàng mà nói, lúc này đây về nhà mẹ đẻ thật sự một lần thật lớn thành công. Nhưng là làm nàng nghe được Lưu Thi Hủy cùng Trần Diễm Quỳnh chiến báo. Nàng mới phát hiện, kỳ thật mọi người lực lượng ngang nhau. Thậm chí có thể nói chính mình còn rơi xuống một chút hạ phong. Hết thảy đều ở Lăng Phong nắm giữ cùng nắm chắc giữa. Mà các nàng đều phi thường muốn biết. Lăng Phong, tiền lễ hậu binh, kế hoạch, bước tiếp theo, binh, lại là cái gì? Cách chương.